Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, chương 35, Hyuga kiêu ngạo. Siêu, siêu, rừng cây dày đặc, một đạo thân ảnh màu đen giữa khu rừng cành cây bên trong nhảy vọt. Nhanh như điện chớp mau lẹ, không biết qua bao lâu, tại mờ tối phía trước vị trí, đột ngột một vòng bạch trích quang sáng hiện ra. Bóng người mừng rỡ, tốc độ lần nữa đề cao, trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Quang minh, đã lâu ấm áp vẩy xuống quanh thân, để người tới che lấp tại mũ trùm phía dưới thần sắc có chút buông lỏng. Tốc độ cũng dần dần hàng thấp xuống. Hắn nhìn khắp bốn phía, trực tiếp hướng về phía trước tiến đến. Đây là một mảnh trống trải lĩnh vực, đá xanh lát thành khu vực chính giữa có một tòa cao lớn hùng hồn thạch tháp tọa lạc trong đó. Hiển thị rõ thần bí cùng uy nghiêm, từng vầng sáng lớn huy từ thương minh bên trong vẩy xuống. Cho dù là cuối mùa thu 10 phần, ở chỗ này vẫn như cũ có không phù hợp mùa ấm cùng khí tức. Tựa như cùng xung quanh những cái kia lâu dài không rơi thanh mộc. Hiển thị rõ sinh mệnh tràn đầy tư thái. Tùy ý dâng trào, thạch tháp trước cửa, đại môn mở rộng, có thể lờ mờ nhìn thấy bên trong rộng rãi không gian quảng trường. Hai tên Anbu ninja đứng tại môn đình một bên, lạnh lùng quét người tới một chút, lập tức liền giữ im lặng tiếp tục duy trì trầm mặc. Người tới không có dừng lại, lách mình tiến nhập trong đó. Sau một lát, thạch tháp tầng cao nhất một căn phòng bên trong, hơn 10 tên Anbu ninja thấp giọng hồi báo trong tay một chương ghi chép. Mà ngồi ở vị trí phía trên, một tên đầu đầy tóc vàng thanh niên đẹp trai hai tay khoanh lấy trầm tư. Hắn chính là Konoha đương đại Hokage đệ tứ Namikaze Minato. Số 3 khu vực, thất bại 8 người, thành công 1 người, đề cử tiến vào trung cực khảo hạch. Số 9 khu vực, thất bại 6 người, thành công 1 người, đề cử tiến vào trung cực khảo hạch. Số 10 khu vực, số 4 khu vực, số 8 khu vực, thất bại 9 người, thành công 2 người, đặc biệt đề cử tiến vào trung cực khảo hạch. Một tên thân hình hơi thấp Anbu ninja trầm thấp chậm rãi nói. Chính bản thân hắn tựa như ngưng tụ vô tận băng lãnh, tràn ngập tử vong hàn khí. Mà theo hắn nói xong, trong nháy mắt, trong phòng ánh mắt mọi người đều tụ lại ở trên người hắn. Phải biết, lần này rừng cây khảo hạch tổng cộng chia làm 12 cái khu vực. Mỗi một cái khu vực đều tồn tại một tên khảo hạch thượng nhẫn. Nói cách khác đều có một kiện ninja hộ ngạch. Dưới tình huống bình thường, mỗi một cái khu vực đều chỉ có thể sinh ra một cái người hợp lệ. Còn nếu là vượt qua số lượng này, đó chỉ có thể nói sẽ có một cái khu vực bị cưỡng ép cướp đoạt nhiệm vụ đạo cụ, đánh mất tiến giai tư cách. Nhưng mà, loại tình huống này độ khó cũng là cực kỳ cao. Bởi vì nhiệm vụ đạo cụ không phải tồn tại ở khảo hạch thượng nhẫn trong tay, chính là tồn tại ở một phiến khu vực bên trong cường đại nhất một tên người tham gia khảo hạch trên thân. Nhưng, nếu là có thể người thành công, cái kia thường thường đều là cực kỳ cao đoan kiểu thiên tài ninja. Mà hiển nhiên, giờ phút này, tại thứ 8 hào khu vực đã ra đời dạng này một tên ninja. Bị bọn hắn sở kinh thán, Namikaze Minato ánh mắt có chút nheo lại, nhìn xem ánh mắt của hắn cũng hiện lên một tia ngạc nhiên. Nhưng cũng không nói gì thêm, im lặng nhẹ gật đầu. Răng rắc, đột nhiên, một đạo hắc ảnh trực tiếp vọt vào. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn liền rơi vào thượng thủ Namikaze Minato trên thân. Sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ lúng túng. A, phi thường thật có lỗi. Đệ tứ đại nhân, không biết đạo ngài tại. Ân, tốt, rốt cuộc đã đến, thứ 7 hào tình huống như thế nào? Namikaze Minato nhàn nhạt cười một tiếng, không có chút nào để ý khoát tay hỏi nói. Vâng, người tới thoáng đứng vững, tiếp theo từ trong ngực xuất ra giành trước, nhìn thoáng qua, nói, thứ 7 hào khu vực, kẻ thất bại 11 người, người thành công 1 người, đặc biệt, đề cử tiến vào trung cực khảo hạch. Sau khi nói xong, hắn có chút ngẩng đầu. Bao phủ tại mũ trùm dưới bộ mặt vẻn vẹn lộ ra một vòng lạnh buốt hàm dưới. chính là lúc trước Uzumaki Tamaijitsu gặp được khảo hạch thượng nhẫn. Quả nhiên đâu, tiểu gia hỏa kia, Namikaze Minato có chút trầm ngâm, lập tức lộ ra một vòng ôn hòa, đứng lên, nói, tốt, bọn hắn hạ nhẫn khảo hạch đã kết thúc, như vậy thông chi trưởng lão hội cùng đại danh các hạ. Bắt đầu trận chiến cuối cùng a. Ai chính là Konoha tương lai tuế nguyệt bên trong trụ cột vững vàng? Konoha cùng Hòa Quốc đem cộng đồng chứng kiến. Vâng, ngoặc kép, âm u rừng cây phảng phất vô cùng tận, xanh ngắt che đậy hết thảy. Nếu không phải dưới chân đầu này cực kỳ rõ ràng nhỏ đạo chỉ dẫn, tin tưởng không ít người đều đem mê thất tại cái này rậm rạp trong rừng. Xoạt xoạt, tiếng bước chân rất nhỏ bên trong. Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi đi vào nơi này. Sắc mặt của hắn như cũ có một chút tái nhợt. Cưỡng ép đi điều khiển cư hợp chạm tiêu hao tinh thần lực xa so với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Nhưng một trận chiến này đồng dạng để hắn hiểu rõ điểm mấu chốt của mình chỗ. Có thể bị thao túng cư hợp chạm nó uy năng chắc chắn đề cao lớn. Điểm này là trước đó tất cả người tu hành không có. Nghĩ như vậy. Hắn từ trong ngực xuất ra cái kia một kiện hộ ngạch tùy ý trói chặt ở đầu vai. Thuận pha tạp mọc thành bụi con đường tiếp tục tiến lên. Xoát xoát, đột ngột, hai đạo bóng đen từ một bên cành cây ở giữa nhảy vọt mà qua. Uzumaki Tamaijitsu thân thể có chút cứng đờ. Lập tức ánh mắt của hắn có chút nheo lại. Quét về cái kia một chỗ phương hướng. Hyuga, hắn lẩm bẩm tự nói. Lập tức nghĩ tới điều gì? Mỉm cười, thân ảnh trong nháy mắt tăng tốc, truy tầm đi lên, siêu siêu, dồn dập khí lưu xẹt qua hai gò má, mang theo đầy đầu trương dương tóc đen. Thiếu nữ ngày xưa ở giữa thần tình lạnh như băng vẫn như cũ. Nhưng thanh tuyển hai đầu lông mày lại nhăn lại nhàn nhạt vẻ không kiên nhẫn. Hừ hừ, khó đạo Konoha Hyuga nhất tộc đã là như thế không chịu nổi à? Đối mặt với thân là bên ngoài thôn người, vậy mà chỉ có thể lựa chọn chạy trốn a. Âm tàn trêu tức thanh âm ở hậu phương nhàn nhạt vang lên. Để Hyuga Yukiona đầu lông mày càng thêm nhíu chặt. Nàng mặc dù ngày thường đối với cái gọi là khí phách tranh đấu nhìn cực kỳ nhạt, nhưng cái này lại cũng không biểu thị nàng không có có thân là một tên Hyuga tộc nhân kiêu ngạo. Tương phản, kiêu ngạo của nàng đã nội liễm đến tận xương tủy, chưa bao giờ hiện ra qua mà thôi. Mà giờ khắc này, sau lưng gã thiếu niên này rõ ràng đưa nàng cỗ này kiêu ngạo triệt để kích phát ra. Xoát, tâm niệm chuyển động ở giữa. Hyuga Yukiona trước đạp bàn chân có chút chếch đi, hung hăng đạp xuống. Sau đó, thân hình như là một vòng thanh u linh phong, phiêu nhiên rơi xuống. Ân, tại nàng chuyển hướng xuống thời khắc, thân ở trong bóng tối một tên thiếu niên thần sắc nao nao. Sau đó liền lộ ra một vòng giữ tận ý cười. Quả nhiên là cái gọi là Konoha danh môn. Như thế ngạo khí. Bất quá. Chính hợp ý ta đâu. Hừ hừ. Thiếu niên âm tàn mà cười cười. Trong ánh mắt lóe ra nhàn nhạt màu đỏ tươi sát ý cùng tốt sắc. Hiển nhiên lúc trước cái kia một đoạn văn là thiếu niên cố ý như thế. Ý đồ kích phát đối thủ chiến đấu sao sao, mà không phải một mực chạy trốn. Giờ phút này, hắn tựa hồ đã đạt đến tiêu chuẩn này. Đạp, theo sát lấy, thiếu niên cũng là chậm rãi rơi xuống đất, lộ ra gầy gò như héo úa thân hình. Hyuga nhất tộc, hừ hừ hừ, thật sự là ngu xuẩn hành vi. Quyết định của ngươi sẽ nhất định hôm nay thất bại đâu. Hắn không thèm để ý chút nào nhàn nhạt nói xong. Tựa hồ đối mặt cũng không phải là trong truyền thuyết danh xưng mạnh nhất Hyuga nhất tộc, mà là một tên cực kỳ phổ thông thiếu nữ, mà trong lòng của hắn cũng là như thế suy đoán. Dù sao lúc trước gặp nhau bên trong, tên này Hyuga nhất tộc thiếu nữ cũng không có thể hiện ra cường đại cỡ nào tu hành thành quả. Đối phó một tên hạ nhẫn đều không phải là thiếu nữ. Hắn trong lòng kiên định tất thắng, ánh mắt một lần nữa vẩy xuống. Nhìn chăm chú tại Hyuga Yukiona băng lãnh trên gương mặt, mắt sáng lên, lập tức thiếu niên hướng dẫn từng bước nói. Nếu như ngươi quyết định đem trong tay hộ ngạch hai tay dâng lên, nói không chừng sẽ ít chịu một ít khổ sở sở. Thậm chí, sau lưng gia hỏa kia tựa hồ trên tay đồng dạng có một kiện hộ ngạch. Ta sẽ giúp ngươi đoạt lại. Ân, Hyuga Yukiona thần sắc hơi động. Nghĩ đến lúc trước trong rừng nhìn liếc qua một chút thân ảnh. Đáy lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể lại đi cản trở. Nàng chậm rãi tiến lên trước một bước. Trầm giọng nói. Hyuga huy hoàng. Hyuga cường thịnh. Cũng không phải là vẻn vẹn chỉ một người có thể đại biểu. Nhưng lời của ngươi đã chọc giận tới huyết mạch của ta. Nàng nhàn nhạt nói. Thân hình dần dần bắt đầu biến hóa. Thương lam sắc chakra trong nháy mắt tràn ngập quanh thân. Két. Theo một tiếng quái dị gân mạch co rúm âm thanh nhàn nhạt vang lên. Ngay sau đó Hyuga Yukiona chậm rãi ngẩng đầu. Vậy đại biểu mạnh nhất vinh quang con ngươi đã mở ra. Byakugan. Dữ tợn trải rộng. Cái kia một đôi mắt ở giữa đã không có tình cảm. Băng lãnh thấu xương. Nhìn mà phát khiếp. Trắng muốt con ngươi tựa hồ có không biết quang hoa chảy qua. Chiếu rọi ra nhàn nhạt sáng chói rực rỡ. Nhu quyền. Hyuga Yukiona chậm rãi kéo ra bước chân. Con mắt chăm chú tập trung vào trước mặt thiếu niên. Trong miệng lạnh lùng phun ra một thức này danh xưng. Nhu quyền. Konoha Hyuga bí kỹ. Nhãn thuật. Mà nhìn thấy cái kia một đôi mắt. Thiếu niên không chỉ có không có phản ứng ra chút nào e ngại. Ngược lại có chút oán giận thấp giọng gào thét nói. Mặc dù khác biệt. Nhưng cũng là Konoha danh môn nhãn thuật. Gia hỏa kia. Trong đầu của hắn ầm vang chấn động. Một đạo u ám bóng ma từ tâm hải bao phủ xuống. Cái kia một đôi màu đỏ tươi như vực sâu ánh mắt tuyệt vọng cơ hồ khiến hắn phát cuồng. Đây là hắn trưởng thành đến bây giờ sỉ nhục nhất một lần. Vậy mà tại trong nháy mắt liền bị đối thủ làm hôn mê bất tỉnh. Thậm chí ngay cả danh tự đều không biết. Mà đại biểu cho thông qua hạ nhẫn khảo hạch hộ ngạch cũng là để nó cướp đoạt. Đừng tưởng rằng con mắt đỏ lên hoặc là trợn nhìn liền có thể mạnh tới đâu. Các ngươi bọn gia hỏa này đều đáng chết. Thiếu niên thấp giọng gầm thét. Ánh mắt hiện đầy băng lãnh. Thân ảnh ầm ầm xung kích tới. Nhưng mà tại hắn vọt tới trước trong nháy mắt, một đạo bạch quang đã đem hắn đánh bay. Đồng thời ở trước ngực một cỗ đau đớn kịch liệt cảm giác bên trong một đạo thanh lạnh thanh âm là hắn trước. Khi hôn mê cuối cùng nghe được một tia lời nói. Nhu quyền. Haku sâu. Ngoặc kép. Ân. Chakra cụ tượng hóa sau thông qua hai tay trong nháy mắt oanh kích tạo thành không khí cưỡng chế. Đến triển khai công kích. Nhu quyền A. Uzumaki Tamajitsu đứng tại một gốc cành cây ở giữa nhìn xem một màn này. Nội tâm dâng lên nhàn nhạt vẻ ngạc nhiên. Mà lúc này. Phía dưới Hyuga Yukiona đồng dạng đối nhìn sang. Tại mở ra Byakugan tình huống dưới. Xung quanh hết thảy động tĩnh đều khó mà thoát ly cái sau khống chế. 360 độ không góc chết thấm nhuần cùng tại khoảng cách nhất định bên trong vô hạn thấu thị năng lực. Đây cũng là Byakugan. Konoha Hyuga nhất tộc huyết kế giới hạn. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.